Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2904, Không Đứng Đắn Thế Giới. Người đăng, HGSOZIMOZC, đem đất nện vững chắc, lại cho thế giới gia tăng một ít sinh cơ. Sinh mệnh chi, nguyên liền thân thể đều có thể hình thành, cho thế giới làm một ít năng lượng. Như vậy, tóm lại là không có chỗ xấu. Nói không chừng còn có thể dừng lại thu nhỏ đâu. Đối mặt thế giới thu nhỏ, Ninh Thư hỏi thăm qua rất nhiều người, đều nói không rõ lắm, tín ngưỡng thế giới có tự cứu bản năng. Ninh Thư chỉ hy vọng cái này bản năng là chính xác, là chuyện tốt. Lại sau đó ấn mở hệ thống đổi thương thành, đổi ích cốc đan, nước cùng dược phẩm, muốn đi làm nhiệm vụ. Chuẩn bị xong, Ninh Thư đối hệ thống nói, muốn đi làm nhiệm vụ, hấp thu một ít hồn dịch cùng làm nhiệm vụ nhận được linh hồn chi lực. Hiện tại, linh hồn của nàng làm nhiệm vụ thời điểm hẳn là có thể cố gắng. Ninh Thư đối hệ thống nói, có thể làm nhiệm vụ. Hệ thống hỏi, mời lựa chọn nhiệm vụ độ khó, tốt tiến hành lựa chọn cùng xứng. Đôi, Ninh Thư nghĩ nghĩ, chính mình dù sao cũng là một cái siêu cấp nhiệm vụ người. Không thể tổng chọn lựa một ít rất yếu nhiệm vụ làm, có hại chính mình quang huy hình tượng. Thế là nói, lần này tới điểm khó khăn thế giới đi. Hệ thống, rõ ràng, tại truyền tống quá trình bên trong, Ninh Thư cảm giác không có trước đó khó. Chịu như vậy, linh hồn cường đại một ít, lại thêm dự bị hệ thống truyền tống. Quá trình bên trong rất ôn nhu, dự bị hệ thống là trí năng. Không có tư nhân cảm xúc. Tại truyền tống trên đường, Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến, dự bị hệ thống là nơi nào đến năng lượng, có thể làm cho nàng xuyên qua vị diện, chuẩn xác định vị đến người ủy thác. Không giống linh hồn hệ thống, cần cố định điểm một ít linh hồn chi lực. Đợi chút nữa một lần trở về hỏi một chút, dung nhập một câu thân thể trong. Ninh Thư mở to mắt, đập vào mắt chính là tương đối mang theo khoa huyễn bố trí phòng. Xem ra đây là một cái tương đối tương lai vị diện. Ninh Thư bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Tiếp nhận kịch bản sau, Ninh Thư một mặt chấn kinh, vội vàng đưa tay sờ phía dưới của mình. Hai bộ khí quan, âm dương nhân, này vừa nhìn cũng không phải là đứng đắn gì thế giới. Nói đúng ra đây là một cái ABO thế giới. Như thế nào ABO thế giới đâu? Người, giới tính chia làm 6 loại, mỗi người đều có 2 bộ thân, trừ khí, dựa theo thân 3 trừ khí khác biệt, thiếu thốn hoặc là phát dục không được đầy đủ, người lại phân 3 loại, alpha bởi vì bọn hắn chưa từng sẽ mang thai, cho nên bọn họ cho tới nay đều bị chỉ định vì chiến sĩ hoặc là người lãnh đạo nhân vật, nhân số không nhiều, nhưng là trời sinh chiến sĩ. Beta đồng thời có được nam tính cùng nữ tính trong ngoài khí quan. Đồng thời, đều có thể phát huy tác dụng, nhưng là bọn họ rất ít tản mát ra phát tình mùi. Đồng thời rất ít phát tình, bọn họ có thể không có chút nào gánh vác hưởng thụ giao phối. Đồng thời có thể không trải qua kết hợp tùy ý giao phối. Bọn họ có thể mang thai đồng thời tổ kiến gia đình nhưng sinh dục suất không cao. Là không tệ người làm việc. Omega bọn họ sinh dục suất cao, có mãnh liệt phát tình kỳ đồng thời lại phát ra tin tức tố làm cho người ta phân tâm, thẳng đến cùng người khác. Bình thường là một vị nào đó alpha kết hợp mới thôi. Dưới tình huống bình thường, bọn họ bề bộn nhiều việc mang thai cùng sinh nở, không bị cho rằng vừa tại tham gia công tác, là hết thảy nam tính giới tính bên trong thưa thớt nhất. Đơn giản điểm tới nói, nam nữ alpha là siêu saiya, nam nữ beta là người bình thường, nam nữ omega là yếu nhất, lại là sinh dục năng lực mạnh nhất, sẽ phát tình, nhưng là phối đôi nhất định phải là mạnh nhất alpha. Omega vô luận là nam hay là nữ sinh dục năng lực cực cao, phụ trách sinh dục, trên người sẽ phóng thích xuất khí vị nha, chất lỏng nha cái gì, đối mạnh nhất alpha có chí mạng lực hấp dẫn, những này đều được gọi là tin tức tố. Hơn nữa omega phát tình chỉ có thể từ alpha đến giải. Dù sao một phát tình, liền 3, 1, 3 tuyệt đối mang thai. Nam Omega mang thai meo meo còn có thể bành trướng sinh sữa bồi dưỡng đời sau. Ninh Thư, căn cứ kịch bản khác biệt, phát tình kỳ liền cùng đại di mụ đồng dạng không? Xác định, đột nhiên liền bắt đầu phát, bất quá cũng nghiên cứu ra ức chế phát tình ức chế tề. Nhưng là tác dụng, không phải rất lớn, đơn giản tới nói, người mạnh nhất alpha cùng người yếu nhất omega là trời sinh. Phối đôi, tố chất thân thể bạo tốt alpha có thể đánh dấu omega, thì tương đương với ấn một cái ấn ký, tề dầm mang theo chính mình hương vị. Đánh dấu cái này omega là có chủ, là của ta, đến nỗi như vậy đánh dấu, cái này có điểm xấu hổ, khí quan thượng dài kết, sẽ, bành trướng, sau đó đem chính mình tin tức tố đánh dấu tại omega trong thân. Thể, ngoại trừ đánh dấu, khí quan thượng mọc ra chấm dứt, là tại cái kia, thời điểm, phòng ngừa omega chạy trốn, kẹp lại không cho chạy. Ninh Thư, ân, những này giả thiết kỳ thật cũng là vì thuận tiện thịt hầm, là có thể, không nhìn, tóm lại hết thảy giả thiết đều là vì 333 hợp lý tính. Dù sao bản năng phát tình là trị không được, ở giữa beta đối omega tin tức tố không mẫn cảm, không nhận dụ hoặc, thường, xuyên một mặt lạnh lùng nhìn A cùng O xem vừa ý. Trong không khí bên trong, tràn ngập vị thịt, phụ thượng đoạn tử. Mọi người tốt, ta là một cái beta, ta cố gắng học tập, thì được nhất lưu đại, học quân sự, lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp trở thành đế quốc quân nhân. Mỗi ngày đều mở ra nghiêu bức hống hống cơ giáp, tuần tra đường đi, truy tra tội, phạm, giữ gìn trị an, bảo vệ hòa bình thế giới. Nhưng bất luận ta cái này beta làm cái gì, luôn có cái alpha cùng omega tại. Đằng sau ta điên cuồng làm yêu. ABO thế giới chính là như vậy. Thói quen liền, tốt tự chụp một chương cái kéo tay. Bối cảnh là OOXX dựa theo đẳng cấp A mạnh nhất sẽ không mang thai. B là người bình thường cũng là số người nhiều nhất. Mang thai không dễ dàng. O địa vị xã hội yếu nhất. Thể, chất đặc biệt địa vị xã hội thấp nhất. Thường xuyên bị A đánh dấu. Trở thành A phụ thuộc phẩm. Là sinh dục công cụ, lại bởi vì phát tình mà bối rối, nhất định phải 3, cho nên, rõ ràng chính là vì 3, còn là một người hai bộ khí quan, người ủy thác là một cái beta, là một người bình thường, hiện tại đã tham gia, công tác, nhân sinh bình thường, duy nhất không bình thường chính là có một, cái omega đệ đệ, omega thường xuyên muốn phát tình 3 cũng coi như, còn không cần, alpha mới được, mỗi lần nhìn thấy đệ đệ phát tình, vậy cùng động vật đồng dạng, khắp nơi cọ, nhìn cảm giác nhất là phức tạp, nhưng ức chế tề không phải tiện nghi gì hàng, tuy rằng đã là tương đối khoa, huyễn thời đại, người có thể không có việc gì đi những tinh cầu khác chơi đùa, nhưng là làm giả cho tới bây giờ đều là phát triển không ngừng. Nếu như tham tiện nghi mua được giả ức chế tề, căn bản là không có cái gì dùng, cho nên người ủy thác hơn phân nửa tiền lương đều dùng để mua sắm ức chế tề, mà omega đệ đệ thân thể yếu, không thích hợp tham gia công tác, hơn nữa tùy thời đều tản ra ngọt ngào hấp dẫn người tin tức tố. Đi trên đường, đều có thể bị một cái A rõ ràng nhớ, bị kéo về nhà 333, dù sao A có rất mạnh sức chiến đấu. Là xã hội tầng cao nhất nhân sĩ, liền cùng đàn sói đầu sói. Loại này abo giả thiết chính là thoát thai từ đàn sói, một đôi thuộc về cao giai nhất cấp alpha sói được cùng sói cái đảm nhiệm người lãnh đạo, cũng từ một đôi lần cao cấp beta sói được cùng sói cái đảm nhiệm tổ chức lãnh đạo trung kiên. Ở vào xã hội này tổ chức cấp thấp nhất cấp sói xưng là omega. Omega là đẳng cấp thấp nhất, bình thường chỉ có một cái sói. Xã hội giai cấp cao, mà O xã hội đẳng cấp thấp, có thể tùy ý bị đánh dấu. Không thể ra cửa, không thì người ủy thác liền muốn tìm khắp nơi đệ đệ tìm. Không thấy người, omega sinh ra nhưng thật ra là rất bi kịch. ở vào một loại tương đương bi kịch. Hết chương.